Chương 432, ngươi cuối cùng vận mệnh. Chương 432, ngươi cuối cùng vận mệnh. Kỷ Liêu cảm thấy, nếu như có thể đem Lâm Phong thu phục, như vậy hắn đem thu hoạch được một thanh sắc bén nhất đao nhọn. Cái này đao nhọn có thể trở thành hắn sau này chinh chiến thiên hạ, hướng đi đi nhờ cao nhất có lợi nhất vũ khí. Kỷ Liêu nhận vì chủy hệ nở na y có thể thực hiện. Bởi vì, theo hắn ngày bình thường sưu tập đến có quan hệ với Lâm Phong hàng loạt trong tình báo, đạt được một cái kết luận, Lâm Phong là một cái cực kỳ trọng cảm tình người. Nếu như hắn lấy Lâm Phong thân nhân cùng nhau uy hiếp, Lâm Phong rất có thể sẽ khuất phục. Vì thế, hắn không tiếc bước lên bí mật tiết lộ nguy hiểm, phái ra sớm đã quy thuận với hắn Long Tổ Phượng Tổ thành viên Lệ Hoàng, tiến về thợ săn quán ba qua thuyết phục Lâm Phong gia nhập. Mà chuyện bây giờ phát triển cho thấy, Kỷ Liêu làm ra lựa chọn là chính xác, Lâm Phong đã minh xác biểu lộ ra quy thuận ý nguyện. A đây là đột nhiên, ngay tại Kỷ Liêu suy tư thời điểm, tên kia đặc chủng chiến sĩ kinh dị nói ra. Làm sao Kỷ Liêu hoắc lập tức mở to mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, một cỗ vô hình áp bách đột nhiên sinh ra. Hắn tựa như một đầu man thú, mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hình ảnh đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Đặc chủng chiến sĩ một bên hai tay nhanh chóng ở trên bàn phím đập, một bên vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Lập tức tra ra sự tình nguyên nhân. Kỷ Liêu trầm thấp cuống họng nói ra. Vâng. Kỳ thiếu. Tên chiến sĩ kia xuất mồ hôi chán, thần sắc có chút khẩn trương. Hắn hôm nay chủ động xin đi giết giặc, chủ yếu là nghĩ ở Kỷ Liêu trước mặt lộ bên trên một tay, dùng cái này đến thu hoạch Kỷ Liêu hảo cảm. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, thế mà gặp được loại ý này bên ngoài. Kỷ ít, cha rõ ràng. Rất nhanh, tên chiến sĩ kia lớn tiếng nói ra. Không biết nguyên nhân gì, thợ săn quán ba chung quanh đột nhiên xuất hiện một trận đại vụ. Chính là bởi vì trận này đại vụ, chúng ta bên này hình ảnh mới có thể không rõ rệt. Cái gì sương mù? Kỷ Liêu trong lòng cảm giác nặng nề, có loại rất không tốt cảm giác. Cái này sương mù, tựa hồ tới có chút quá đột ngột. Hơn nữa, còn là ở thợ săn quán ba phụ cận, quá kỳ quặc. Chẳng lẽ không có cách nào cải thiện hình ảnh rõ ràng độ sao? Kỷ Liêu cao mày, hỏi. Kỷ ít, thật xin lỗi. Đặc chủng chiến sĩ nói ra. Tuy nhiên quân sự vệ tinh gián điệp có thể đạt tới 1.5 mét rõ ràng độ, nhưng là gặp được đại vụ loại khí trời này cũng là bất lực. Kỷ ít, thật xin lỗi, đây đều là ta sai. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Kỷ Liêu tuy nhiên trong lòng nôn nóng, nhưng cũng sẽ không giận lây sang người khác. Tiếp tục giám thị, dùng hết khả năng tính bắt trong thợ săn ba dựa ưu hết thể động tĩnh. Vâng. Kỷ thiếu. Cùng lúc đó, thợ săn quán ba. Ngươi làm sao lão nhìn ta làm cái gì? Lâm Phong nhún nhún vai, hướng về phía một mực nhìn lấy hắn Lệ Hoàng cười nói. Nhất định là ngươi làm tay chân, đúng hay không? Lệ Hoàng lạnh lùng nói ra. Ta liền xem như muốn làm tay chân, cũng không có cơ hội a. Lâm Phong vô tội nói ra. Ngươi không phải vẫn luôn cùng ta ở chung một chỗ sao? Lệ Hoàng im lặng. Lâm Phong nói không sai, hắn vẫn luôn đi cùng với hắn, không có cơ hội động tay chân. Thế nhưng là... Hắn y hề nguyên có một loại tim đập nhanh tình thâm ý cắt, vợ trước đừng trốn. Đây là người cường giả dị năng giả, đối với nguy hiểm bản năng nhất một loại giác quan thứ 6. Ngươi là đang hoài nghi ta sao? Lâm Phong cười cười, nói ra. Ngươi cũng đừng quên, trong tay các ngươi nắm ta lượng lớn nhất trôi. Ta đã quyết định quy thuận các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho là ta còn có cái gì chống cự tư bản sao? Hừ, Lệ Hoàng suy nghĩ thật lâu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong nói mỗi một câu nói đều rất có đạo lý. Trong tay bọn họ nắm Lâm Phong bí mật lớn nhất. Lâm Phong sợ ném chuột vỡ bình, lại sao dám đùa giỡn hoa chiêu gì nếu không lời nói. Sự tình một khi bại lộ, Lâm Phong ngay lập tức sẽ trở thành toàn bộ hoa hạ quốc dị năng giới công địch. Lại không một tấc nơi sống yên ổn, bọn họ đều là người chết, bị ta giết ta. Nếu như ngươi không tin lời nói, cũng có thể chính mình tới dò xét. Lâm Phong nói, đi đến Tần Kinh Nam bên người. Cố ý dùng chân hung hăng đá hắn đầu hai lần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đây không lâu bọn họ rõ ràng còn sống, Lệ Hoàng trong lòng hoài nghi. Ánh mắt của hắn cũng rất sắc bén, có thể nhìn ra được Tần Kinh Nam năm người cũng đã là người chết. Bất quá, hắn vẫn là đi đến bên trong một người trước mặt, ngồi xổm xuống, đưa tay đi dò xét. Không có hô hấp, không có nhịp thở, tim đờ ập thở. Không có bất kỳ cái gì thuộc về người sống khí tức, xem như thức thời không có lửa gạt. Lệ Hoàng lời mới vừa nói một nửa, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện đã bị hắn xác định là người chết người kia Hoắc lập tức từ dưới đất ngồi dậy đến, nhất quyền hướng phía hắn bụng dưới đập tới. Á Lệ Hoàng hét thảm một tiếng. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm nhân gian đạo thể thuật cực kỳ cường đại, Lệ Hoàng căn bản là không kịp né tránh. Trong kinh hoàng, hắn cũng chỉ có thể thi triển năng lực chính mình, đem thân thể hóa thành một đoàn khói đặc. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là chịu không nhẹ thương tổn. Lâm Phong ngươi đây là tự tìm đường chết. Lệ Hoàng trà trà khỏe miệng tràn ra máu tươi, nghiêm nghị nói ra. Giờ này khắc này, quân sự vệ tinh gián điệp đều nhắm ngay nơi này. Nơi này phát sinh hết thảy, đều sẽ còn nguyên hiện ra ở Kỷ Liêu trong mắt. Kỷ Liêu thủ đoạn độc ác, một khi biết hắn không có khả năng thu phục, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết người người. Song hắn tê thanh nói. Ồ ta chơi ta làm sao không biết. Đối mặt với khản cả giọng Lệ Hoàng, Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn cười, lạnh giọng nói ra. Đây là bỗng nhiên, Lệ Hoàng tựa hồ cảm thấy được cái gì. Hắn ngẩng đầu hướng phía quán bar bên ngoài nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện bên ngoài đã sớm che kín sương mù màu trắng, tầm nhìn vờ ơ y mà không cao hơn 3 mét sương mù. Lâm Phong từ tốn nói. Đây cũng là năng lực ta một trong. Tuy nhiên ta dùng không nổi quân sự vệ tinh gián điệp, nhưng che lấp một chút chính mình hành tung vẫn là không có vấn đề gì. Lớn như vậy sương mù, liền xem như trên thế giới tiên tiến nhất vệ tinh gián điệp, cũng vô kế khả thi đi. Ngươi chẳng lẽ lúc bắt đầu liền làm quyết định này? Lệ Hoàng sắc mặt tái nhợt. Hắn biết mình lần này vô cùng có khả năng giữ nhiều lành ít. Thực, ta vốn là nghĩ trực tiếp giết chết ngươi. Nhưng là, đã ngươi nói cho ta biết có một khỏa quân sự vệ tinh gián điệp chính đối nơi này, ta cũng chỉ có thể phí chút sức lực. Lâm Phong cười nói. Ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể sao? Lệ Hoàng cười lạnh nói. Nếu như ta không có trở về giao nhiệm vụ, Kỷ Liêu nhất định sẽ nghi ngờ. Ngươi hiểm nghi là lớn nhất, ngươi nhất định chạy không khỏi hẳn phải chết vận mệnh há, ta kém chút quên nói cho ngươi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta còn có một loại năng lực. Lợi dụng loại năng lực này, ta có thể đem giết chết người một lần nữa phục sinh. Bất quá, phục sinh người sẽ hoàn toàn nghe theo ta mệnh lệnh, trở thành ta trung thành nhất nô lệ, mà cái này, chính là ngươi cuối cùng vận mệnh.